Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283 đột phá. Đi theo Ứng Hoan Hoan tiến nhập tổ cung các bên trong. Vừa bước vào liền cảm giác được một cỗ trầm trọng khí tức. Ngẩng đầu nhìn lên thình lình có lướt qua một cái mờ mịt sương mù vờn quanh. Một cỗ luân hồi khí tức ẩn chứa. Lâm Đông trong lòng hơi run rẩy. Không hổ là có thể đột phá thần cung cung các. Vẻn vẹn là cái này vào trước điện đều có lớn như vậy thủ bút. Ứng Hoan Hoan hiển nhiên có chút không đúng. Cũng không có hướng Lâm Đông làm ra khỏi giải thích thêm. Hướng phía trước chỗ sâu đi. Dần dần Lâm Đông phát hiện cái này tổ cung các thế mà giống như một tòa to lớn đình viện một loại. Cái gì cần có đều có. Phòng ốc, tiểu viện, cùng một chút toái thạch quảng trường. Thậm chí rậm rạp thụ mộc. Tổ cung các không biết tồn tại bao lâu. Thế mà còn có thể có như vậy sinh mệnh khí tức nồng nặc thụ mộc. Bởi vậy có thể thấy ra sao hắn rung động. Lưu lại cái này cung các người ngược lại là không tệ. Phía trước Lâm Vô Đạo thanh âm truyền tới. Lâm Đông liếc nhìn bốn phía. Phát hiện Lâm Vô Đạo đứng chắp tay đứng tại trong sân rộng. Nhìn xem cây kia tượng đá. Theo Lâm Vô Đạo ánh mắt nhìn lại. Đột nhiên phát hiện này tượng đá đỉnh giống như một trương thương lão nhân mặt. Nhưng lại mơ hồ không rõ. Tựa hồ có một đạo huyền áo mở mịt khí tức dũng động. Ngăn cách dò xét. Ong ong. Trong cơ thể ba đạo tổ phù run rẩy vù vù. Một cỗ cung kính chiều bái cảm giác từ đáy lòng phát ra. Nghĩ đò một cái cũng là minh bạch. Có thể khiến tổ phù sinh ra cung kính chiều bái liền chỉ có một cái. Phù tổ đại nhân. Ứng Hoan Hoan hành động càng là tin chắc Lâm Đông ý nghĩ. Chỉ gặp hắn đi tới tượng đá quỳ lại. Lâm Đông thấy thế cũng giống như thế. Quỳ lại trong lòng tín niệm. Quỳ bái thiên địa ở giữa đã từng người mạnh nhất. Quỳ lại dùng sức một mình bảo vệ đại lục người. Sư phó. Ứng Hoan Hoan thanh âm phát ra. Trong hai tròng mắt đều là bi thương cùng hoài niệm. Theo sau hướng về phía tượng đá dập ba cái đầu. Trong tượng đá sư phó lưu lại một chỗ tu luyện nơi. Sau đó ta đem ngươi đưa vào trong đó. Thần cung không ngưng tụ. Ngươi liền ra không tới. Lâm Đông tức khắc bó tay. Có phải hay không có chút hung ác. Ứng Hoan Hoan không để ý tới Lâm Đông. Đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Ngụ ý tự nhiên là hy vọng Lâm Vô Đạo đừng xuất thủ đem Lâm Đông cứu ra tới. Lâm Vô Đạo tự nhiên là minh bạch Ứng Hoan Hoan ý tứ. Khẽ vuốt cằm, Ứng Hoan Hoan cho Lâm Đông một cái khích lệ ánh mắt. Cố lên, chợt ngọc thủ dương khí. Tượng đá xoay tròn lên tới. Một cỗ dồi dào khí tức mạnh mẽ mà ra. Bên dưới tượng đá phương xuất hiện một đạo màu xám trắng vòng sáng. Lộ ra vô tận luân hồi. Lâm Đông cũng là không đang chần chờ. Bước đi kiên định bước vào quang trong vòng. Vù, vòng sáng run rẩy, không gian vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt Lâm Đông thân thể biến mất ở trước mắt. Tiền bối, đã ngài ở đây nói. Vậy ta liền rời đi. Ứng Hoan Hoan nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Người hết thảy, tiểu đông sẽ minh bạch. Ứng Hoan Hoan nghe vậy thân thể mềm mại chấn động. Hướng Lâm Vô Đạo xinh đẹp thân. Rời đi tổ cung các. Lâm Vô Đạo có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Đông tại trong tượng đá nhất cử nhất động. Trong lòng có một tia gợn sóng. Đồ đệ mình làm sao lại không thành công. Tại trong tượng đá, Lâm Đông nhìn thấy một cái tế đàn. Cùng một cái phá bồ đoàn cũ. Không chần chờ ngồi xếp bằng bồ đoàn phía trên. Cảm thụ được tượng đá trong không gian lưu lại giống như bao trùm hết thảy khí tức. Mặt lộ trịnh trọng sắc. Hô, thở dài ra một hơi. Tâm thần ngưng tụ, bắt đầu chuẩn bị đột phá thần cung cảnh giới. Ngoại giới Lâm Vô Đạo tẻ nhạt vô sự hai mắt nhắm nghiền. Cảm ngộ lâu như vậy đến nay du ly giữa thiên địa tâm cảnh. Hắn tâm cảnh sớm đã là xa xa vượt qua chuẩn tiên đế cảnh giới. Có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý, lúc này liền có thể đột phá. Thời gian một điểm điểm trôi qua. Đóng chặt đôi mắt Lâm Vô Đạo đột nhiên mở ra đôi mắt. Một đạo tinh quang bắn ra. Nhìn xem tại trong tượng đá sắc mặt căng hồng Lâm Đông. Cùng cảm nhận được trong đầu hắn không ngừng nổ tung tinh thần lực. trong nháy mắt liền phát hiện vấn đề. Cứ việc Lâm Vô Đạo không biết làm thần cung cảnh giới đến cùng là cái gì. Nhưng ngàn vạn thế giới, đại đạo thuộc quy nhất đường. Bất quá một cái liền có thể phân rõ. Bình phục tâm tính, một lần nữa ngưng tụ tâm thần, sẽ lấy hướng hết thảy toàn bộ quên rơi. Lâm Đông trong óc đột nhiên vang lên Lâm Vô Đạo thanh âm. Lập tức không chần chờ chút nào, đem cấp táo liễu nội tâm bình phục lại tới. Dựa theo Lâm Vô Đạo nói tới chậm rãi một lần nữa ngưng tụ. Buột miệng mà đứng, nếu muốn ngưng tụ, nhất định phải phế trừ. Đạo thanh âm này vang lên, Lâm Đông ngây dại, nghe Lâm Vô Đạo ý tứ thì là đem bản thân trước đó nê hoàn cung phế trừ. Một lần nữa hội tụ tinh thần lực, cái này đối Lâm Đông tới nói không thể nghi ngờ không phải một cái to lớn quyết sách. Đến cùng là phá vẫn là không phá. Sau một hồi lâu khuôn mặt phía trên hiện lên ra lướt qua một cái vẻ âm tàn. Hắn làm ra lựa chọn. Con đường tu luyện vốn là tràn ngập hung hiểm. Mà thường thường phía dưới hung hiểm lại là cùng cơ hội cùng tồn tại. Huống chi bản thân sư tôn chẳng lẽ còn sẽ hại bản thân không thành. Trong đầu nê hoàn cung phá trừ. Lâm Đông khóe miệng tiên huyết tràn ra. To lớn đau đớn tràn ngập toàn thân. Nhưng hắn một mực tại cắn răng kiên trì. Một lần nữa ngưng tụ. Lâm Vô Đạo thanh âm vang lên lần nữa. Bất chấp to lớn đau đớn, Lâm Đông hai tay biến ảo. Điên cuồng một lần nữa ngưng tụ tinh thần lực. Ý đồ đột phá thần cung. Tế đàn bốn phía phảng phất như là như thủy triều giống như hùng hậu nguyên lực điên cuồng hội tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Đông sắc mặt dị thường dữ tợn. Vừa mới phế trừ nê hoàn cung, lập tức lại một lần nữa ngưng tụ. Hai cỗ kịch liệt đau đớn xử trí khiến hắn mồ hôi lạnh thẳng bốc lên. Gân xanh nhô lên, Lâm Vô Đạo tại thạch giống như nhìn xem Lâm Đông khuôn mặt trên đau đớn vẻ. Khẽ vuốt cằm, không biết thời gian qua bao lâu. Lâm Đông vặn vẹo khuôn mặt phía trên có thư hoãn vẻ hiện lên. Chợt hóa thành vui mừng. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong đầu có một tòa thần cung hình thức ban đầu dần dần tạo thành. Nguy nga cuồn cuộn, đại khí dọa người, phong phú toàn diện, hoàn toàn liền là một bộ thần tiên cư ngụ chỗ. Cảm thụ được toàn thân tinh thần lực tràn hướng thần trong cung. Lâm Đông trong lòng tâm ý không cần nói cũng biết. Không qua một lúc một cái chớp mắt khuôn mặt đông lại. Hắn phát hiện mặc dù thần cung ngưng tụ, nhưng ít hơn những thứ gì. Vận chuyển thái hư kinh. Lời này vừa ra, Lâm Đông thân thể đột nhiên run một cái. Mờ mịt tử khí tự chủ dâng lên mà ra. Đem Lâm Đông bao ở bên trong. Theo lấy thái hư kinh vận chuyển. Phát hiện trong đầu này thần cung phía trên có phảng phất tiên khí một loại tử khí quấn quanh. Sao lý tốt, tử khí tựa như tìm tới thuộc sở hữu. Tại thần trong cung sôi trào. Nhún nhảy. Bất quá cái này hiển nhiên cần tràn đầy thời gian dài. Có thể ngoại giới đại loạn. Bản thân thời gian căn bản không đủ a. Lần này có chút nóng nảy hắn. Tâm cảnh đại loạn. Thần cung run rẩy. Có loại muốn phá toái dấu hiệu. Chuyên tâm đột phá. Còn lại tự có vi sư. Lâm Vô Đạo lời này vừa ra. Đại thủ biến ảo. Toàn bộ tổ cung các bên trong nồng nặc đạo khí bao. Nhất là ở đó tượng đá phía trên, càng phảng phất là một tôn che kín tử sắc nhân tượng. Nhưng vào lúc này một tia tinh thần chi quang từ Lâm Vô Đạo trong hai mắt bắn ra. Nhắm thẳng vào pho tượng, ong ong, tổ cung các phát sinh run rẩy kịch liệt, tượng đá càng là ong ong không thôi. Cái này trong chớp mắt, phảng phất thế gian định cách một loại, ngay cả nơi xa nồng nặc rậm rạp lá cây đều là đình chỉ vũ động. Bởi vậy cũng liền nói rõ Lâm Vô Đạo dùng thông thiên thủ pháp trực tiếp đem thế gian định cách. Đồng dạng cũng là đem Lâm Đông lo lắng nhất sự tình cho giải quyết. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.